Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 203, đệ 203 trang. Nhìn không ra cái gì miêu nị, một lát sau, người này cầm đồ uống đã đi tới. Từ đường đi bên này đi qua, Phù Xuyên sợ hãi, trốn đến tận cùng bên trong. Ý đồ kéo ra một cái an toàn khoảng cách, nàng dựa vào đối phương tiếng bước chân phán đoán người này đi bên kia toilet, sau lại giống như ở toilet bên ngoài tùy tay đem chai nước ném vào thùng rác. Vài phút sau, người này ra toilet, về tới khán đài bên kia, nhưng thùng rác phía trước xuất hiện một cái trong suốt người, ngồi xổm thùng rác phía trước vớt chai nước. Phù Xuyên âm thầm tưởng, ta chẳng lẽ là cái biến thái sao? Khi nào hỗn đến này phân thượng, lần nữa làm có vi bản tính phá sự. Phù Xuyên cảm thấy chính mình sớm hay muộn có một chút sẽ tinh thần phân liệt, nàng đến sớm một chút. Thoát ly ra một cái chân chính thuộc về chính mình thân phận, lén lút làm chuyện xấu. Phù Xuyên mang theo thật mạnh tâm sự rời đi giáo dục trung tâm. Sau đó dùng nhanh nhất tốc độ tới rồi cảnh Dương thị nào đó tư lập gen kiểm nghiệm sở. Nhưng vùng cấm trước nàng đã ngụy trang biến thành một người khác. Sau đó lão tam dạng tiêu tiền làm cái VIP tạp cao cấp nhất VIP muốn nhiều ít. Trước đài tiểu thư biểu tình quái quái. Thời buổi này tới tư lập gen kiểm nghiệm sở người không ít. Nhưng mục đích giống nhau, liền một cái kiểm tra đo lường hài tử có phải hay không chính mình. Bởi vì thật muốn tra gen. Bao năm qua kiểm tra sức khỏe cùng khảo thí đều có thể tra. Hơn nữa là công lập, nhất quyền uy, không cần thiết tới tư lập. Đại khái là ánh mắt của nàng quá mãnh liệt. Phù Xuyên giải thích một câu. Xin lỗi, ta hài tử nhiều, đều hoài nghi không phải chính mình a. Trước đài tiểu thư, ngoặc kép, này đảo không phải yêu cầu ngươi xin lỗi sự, 100 triệu. Tối cao VIP, ngài xác định muốn làm sao? Làm đi, tốc độ mau một chút, cũng càng tinh chuẩn. 100% là cái không văn hóa dế nhũi đâu. Trước đài tiểu thư vẫn duy trì chức nghiệp mỉm cười, hỗ trợ xử lý. Sau đó Phù Xuyên vừa tiến vào đơn độc tư nhân VIP kiểm nghiệm không gian liền đem chính mình lần trước lộng xuống dưới tài liệu cấp phóng lên rồi. Đầu tiên là trong quan tài mặt lam huyết chất lỏng gen báo cáo thực mau ra đây. Quả nhiên so giống nhau áo thuật sư muốn phức tạp đến nhiều. Cao cấp gen sao? Tiếp theo Phù Xuyên lấy ra Tần Ngu uống qua chai nước, từ miệng bình dùng thuốc thử bôi quá, tiếp theo phóng đi lên kiểm nghiệm, không ngừng nàng. Còn có Tạ An, Tạ Thanh Yến, thậm chí trên người nàng Tạ Khắc Lệ, nàng đi qua hai người phòng. Thậm chí đi qua không ngừng một lần, lúc ấy liền đối với hai người cực đề phòng. Sau lại có kế hoạch, tự nhiên mọi chuyện chu toàn, nàng tưởng phân tích hạ Tạ Thị Yêu Lan gen chủ mạch cùng dòng bên. Gen rốt cuộc kém nhiều ít, Tạ Khắc Lệ gen còn có hay không cứu lại đường sống, chứng kho bọn họ nói không chỉ có làm nàng sợ hãi, kỳ thật cũng man hâm mộ. Nếu Tạ Khắc Lệ về sau cũng có thể thức tỉnh cái này thiên phú, cũng không uổng công nàng bị Tạ An người này liên lụy. Bốn phân báo cáo thực mau cùng nhau ra tới, Phù Xuyên lần lượt xem xét tổng cộng 5 phân báo cáo. Chủ yếu là vì cho nhau đối lập, nếu nàng biết Tạ An có vấn đề. Như vậy nhiều năm như vậy liền nhất định ở ngủ đông. Nàng thiên phú cũng tuyệt đối không ngừng mặt ngoài người thường. Kia dựa theo Yêu Lan huyết thống thiên phú, nàng muốn ngụy trang thành Tần Ngu bộ dáng quả thực quá dễ dàng, gen giải không được dối. Đệ nhất tổ, Tạ Nghiêu cùng Tần Ngu, đệ nhị tổ, Tạ Nghiêu cùng Tạ Thanh Yến, đệ tam tổ, Tạ Nghiêu cùng Tạ Khắc Lệ, còn có đệ tứ tổ. Sau đó Phù Xuyên xem xong phía trước tam tổ báo cáo, sắc mặt càng ngày càng bạch, phải nói đệ nhất tổ liền đủ làm nàng hoảng sợ, huyết thống quan hệ. Tồn tại huyết thống quan hệ, người này quả nhiên là cái kia muội muội. Nàng tới, hơn nữa cường đến phỏng trừng Trương Nhược Chu Lâm Lang Tạ An những người này không có một cái nhìn ra được nàng ngụy trang. Phù Xuyên chỉ cảm thấy não nhân phát đau, thở hổn hển một hơi mới chấn định xuống dưới, nói đến cùng nàng cũng chỉ là một người bình thường. Như vậy mãnh liệt nguy cơ đối nàng ảnh hưởng không cần nói cũng biết. Nàng phun ra một ngụm chọc khí, nhìn hạ thời gian, Tiếp tục xem báo cáo, đệ nhất tổ. Đệ nhị tổ, gì? Phù Xuyên bỗng nhiên sửng sốt. Lặp lại so đối đệ nhị tổ cùng đệ tam tổ báo cáo, như thế nào Tạ Khắc Lệ gen cùng Tạ Nghiêu Trình? Tự gen lặp lại đến ngược lại so Tạ Thanh Yến nhiều. Theo lý thuyết là Tạ Thanh Yến kế thừa Tạ gia gen càng cường đi. Này, Phù Xuyên buồn bực, chẳng lẽ Tạ Khắc Lệ không phải Tạ gia nhãi con? Nàng yên lặng so đối Tạ An cùng Tạ Khắc Lệ, phụ tử quan hệ cơ bản xứng đôi, vậy. Đương nàng đem Tạ An cùng Tạ Thanh Yến lông tóc gen báo cáo đặt ở cùng nhau nghiêm túc dựa theo. Gen học phân tích hạ, nàng biểu tình bạn phụ ở, phi phụ tử quan hệ, Phù Xuyên. Ngoặc kép, a, này tin tức lượng có điểm đại. Làm nàng loát loát, dù sao hiện tại liền hai cái kết quả, một. Tạ Nghiêu nàng muội tới. Đại khái suất muốn báo thù, hai. Tạ An này chết ngựa giống bị sớm chết nguyên phối cấp tái rồi, chính là đích trưởng tử gen không? Phải như vậy hảo giấu. Hắn còn phải lần lượt trải qua gen trí. Đến hiển lộ Tạ gia gen thiên phú. Hắn là như thế nào làm được thiên y vô phùng làm Tạ gia trên dưới không ai hoài nghi. Giống như hắn mẫu tộc bên kia cũng không có quá cường bối cảnh có thể giúp hắn, nếu ngoài ý muốn. Tới quá trùng hợp. Chỉ có thể thuyết minh này sau lưng không phải ngoài ý muốn. Có nối liền logic nếu logic bắt đầu là Tạ lão mẹ đã chết. Tạ An đối Tạ Khắc Lệ một loạt quái dị thái độ. Gián tiếp làm Tạ An đối năm đó sự có ứng kích phản ứng. Như vậy tương ứng, Tạ Nghiêu nàng muội nhất định cũng sẽ nhận thấy được Tạ An nguy cơ cảm. Hắn nếu muốn chạy trốn hoặc là phản kháng, nàng tự nhiên sẽ trước tiên động thủ, domino quân bài hiệu ứng. Rút dây động rừng, kia phản đẩy một chút. Ai sẽ đối Tạ An cùng với Tạ Khắc Lệ sự vô cùng rõ ràng. Tự nhiên là Tạ gia người. Tạ gia có một cái nàng nội ứng, hắn làm nội ứng. Trả thù Tạ An, cũng là vì tự bảo vệ mình. Rốt cuộc hắn trang chính là đích trưởng tử. Mà nàng cho hắn cũng đủ duy trì. Thậm chí bằng vào chính mình gen năng lực cho hắn Tạ gia gen thiên phú phương diện ngụy trang. Phối hợp hoàn mỹ, chỉ chờ thu võng, hết chương.